Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji. Chương 155, đệ 11 chương thệ đem hầu thu thủy tức cảnh yển cũ nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe A Ngư nói thất lang thiện ngược hước. Quả nhiên, Quách Miễn thể béo. Nói này hội thoại, trời lạnh, thế nhưng ra một đầu mồ hôi. Vỗ nhẹ nhẹ tay, một cái thân thể yểu điệu. Dung mạo thập mỹ, tỷ nữ đi đến. Cầm ti chất nga bao. Góc trái dưới y trên mặt tú một chiếc tơ vàng ngân tuyến nhện cao chân. Còn có một cái khác tỷ nữ bưng đồng bồn. Đáy bồn đồng dạng là vàng bạc song sắc nhện cao chân. Chứa lãnh nhiệt vừa phải nước ấm. Từ hữu híp mắt, cảm thấy này chiếc nhện cao chân có điểm quen mặt. Lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Quách Miễn trước dùng nước ấm rửa tay. Sau đó tùy ý tỷ nữ cởi bỏ áo khoác. Cứ như vậy trước từ hữu mặt. Lau lau rồi thân thể sau lần nữa thay đổi một bộ bào phục. Tuy nói sở nhân không khí đại khai. Có bằng hữu tới cửa. Trước mặt thay quần áo không ở số ít. Nhưng này dù sao đều là mỹ nam. Quách Miễn này một thân thịt mỡ. Thoạt nhìn thật sự không phải như vậy cảnh đẹp ý vui. Lần nữa ngồi xuống. Quách Miễn thần thanh khí sảng. Thoạt nhìn thư thái rất nhiều. Trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm thần sắc. Nói, thất lang có thể có chuyện muốn hỏi ta. Chấm, từ hữu hiện tại một đầu bí ẩn. Tự nhiên có rất nhiều sự tình muốn biết. Nhưng Quách Miễn không nói thẳng. Lại làm cho hắn tới hỏi. Như thế nào bị bắt? Lại như thế nào được thả? Trong đó liên lụy đâu chỉ ngàn đầu vạn tự. Hắn nếu hỏi, nhiều lắm hỏi 2-3 cái vấn đề. Không có khả năng sự vô toàn diện. Truy cứu cái không để yên. Như vậy liền mất phong độ. Cần phải là không hỏi. Liền giống như giúp người đánh thắng một hồi ván bài. Lại ngay cả tiền đặt cược cùng thắng bại cũng không biết được. Không khỏi rất nghẹn khuất điểm. Từ hữu từ trọng sinh tới nay. Gặp được quá đủ loại kiểu dáng người. Trong đó đủ thành phủ xâm nghiêm lão hồ ly. Cũng không từng gặp qua giống Quách Miễn như vậy khó chơi đối thủ. Hắn thực am hiểu lợi dụng thân thể ưu thế. Bởi vì mập mạp thân thể cùng tươi cười luôn làm cho người ta ở thoải mái khoái trá không khí chung thả lòng cảnh giác. Không có một lưu ý. Liền khả năng ăn cái ám khuy. Nhưng loại này nhìn như giả dối thủ đoạn lại đắn đo vừa đúng. Có lẽ sẽ làm ngươi cảm thấy khó giải quyết. Cảm thấy khó có thể ứng đối. Cũng không hội thật sự bởi vậy mà tức giận trở mặt. Quách công ngày sau có tính toán gì không? Mặc kệ tiền căn như thế nào. Cũng không quản kết cục như thế nào. Chính yếu một vấn đề. Là Quách Miễn ngày sau nên như thế nào tự xử. Nếu là hết thảy như cũ. Thuyết minh Giang Hạ Vương tại đây một đợt đối kháng không rơi hạ phong. Nếu là có điều biến hóa. Cũng có thể căn cứ cụ thể tình huống phân tích nhân quả. So với trắng ra hỏi hắn như thế nào bị bắt. Lại vì sao được thả. Đã cao minh nhiều. Cũng có hứng thú nhiều. Quách Miễn nhất thời nở nụ cười. Cao thủ so chiêu giống như dịch kỳ. Người tới ta đi mới gặp trong đó thực thú. Kỳ thật hắn cũng không là cố ý làm khó dễ. Chính là tùy tính tới. Khảo giáo một chút từ hữu. Xem hắn ứng đối như thế nào. Phải biết rằng chỗ nhỏ tối dễ nhìn ra một người chi tiết đến. Người có đại trí, tiểu trí cùng nhanh trí. Từ hữu có thể theo thẩm thị vây sát thoát thân. Có thể thấy được tiểu trí. Có thể ở Dương Châu bực này mê loạn thời cuộc phá ra một cái đường máu. Có thể thấy được đại trí. Hôm nay cho vấn đáp bên trong lại thấy nhanh trí. Không thể nghi ngờ làm cho Quách Miễn thực vừa lòng. Đối với nhân tài. Hơn nữa cùng thái tử có cựu oán nhân tài. Mặc kệ là Giang Hạ Vương. Còn là Quách Miễn. Đều có hứng thú xâm nhập kết giao một phen. Tiếng cười tiệm tiêu. Quách Miễn tà tà tựa vào sau lưng ngọc trầm thượng. Ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu nóc nhà. Phóng đến cửu tiêu phía trên. Không biết qua bao lâu. Trong mắt nổi lên một tia khó có thể danh trạng vắng vẻ. Thệ đem hầu thu thủy. Tức cảnh yển cũ nhai. Ta trí ai cùng lượng. Thưởng tâm duy lương chi. Lục tự này bài thơ làm. Thật sự là thượng phẩm. Cực được ta lúc này tâm tính. Thất lang. Này Dương Châu phồn hoa, về sau chính là các ngươi. Từ hữu cả người chấn động, hắn suy nghĩ rất nhiều loại kết cục. lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Quách Miễn buông tha cho, dĩ nhiên là toàn bộ Dương Châu. Quách công, ngươi. Quách Miễn thở dài, hai tay chống bàn dài, như thịt sơn thân hình đứng thẳng đứng lên. Nói, hôm nay hứng thú nói chuyện tận hĩ. Thất lang, ngươi đã bảo ta một tiếng thê thúc, cảm tạ mà nói sẽ không nhiều lời. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có, định làm cho ngươi vui thích mà về. Thật sự không dám nhận, ta chỉ là ruồi ăn theo mà chí ngàn dặm, lược hết non nớt lực. Quách công mới ban thưởng ta chiếc nhẫn, nếu là thù công đã vậy là đủ rồi. Từ Hữu Lâm thời cải biến chủ ý, Quách Miễn nói bao hàm nhiều lắm tin tức. Nhất thời không thể nhìn thấy toàn cảnh, không bằng trước chậm vừa chậm, nhìn một cái hư thật tái làm quyết định. Nghĩ đến lấy Quách Miễn hào phú, cũng sẽ không thật sự cầm một cái chiếc nhẫn đuổi rồi chính mình. Phú quý trước mặt, có thể chấn định như tư. Từ thị chi hưng, sắp tới. Quách Miễn xoay người hướng trong bộ đi đến. Nói, măng mọc quá tre, măng mọc quá tre, đi thôi. A Ngư ở bên ngoài chờ ngươi. Trong lòng khó hiểu chỗ, đại khả hướng nàng chứng thực. Từ biệt Quách Miễn đi ra, Từ Hữu tinh thần còn là có điểm hoảng hốt. Gió núi thổi tới, lạnh như băng đến xương. Hắn lắc lắc đầu, ý đồ làm cho chính mình thanh tỉnh một ít. Gần chỗ đèn cung đình nhiều điểm, coi như thiên thượng đầy sao. Cũng là vạn kỳ mang theo vài tên thị nữ theo trong góc đã đi tới. Nói, lang quân, phu nhân đang đợi ngươi. Gặp lại Chiêm Văn quân, cùng phía trước rất có bất đồng. Không chỉ có hai người khoảng cách mở thanh vài mành trướng. Vạn kỳ cũng hầu hạ Tả Hữu, giây lát không thể rời đi. Từ Hữu không hỏi vì cái gì, tựa hồ này hết thảy đều tái bình thường bất quá. Ngồi xuống sau không hề chần chờ, thẳng nói, Quách công nhưng là phải rời khỏi Dương Châu. Là, Chiêm Văn quân trong giọng nói lộ ra vài phần áp lực tức giận. Nói, không chỉ có người phải rời khỏi, Quách thị ở Dương Châu sở hữu sản nghiệp cũng muốn giao từ Tư Đãi phủ xử trí. Không thể một mình lưu lại một chỗ điền trạch. Từ Hữu vẻ sợ hãi, sâu sắc nhận thấy được trong này thâm ý, nói, kia, thuyền các, Chiêm Văn quân trầm mặc một hồi, nói, thuyền các giải tán, sở hữu thuyền công thả về nguyên quán, bao gồm nô tịch, cũng gia tịch biến thành tề dân, giao từ các quận huyện nghiêm thêm trông giữ, cũng chuyển ruộng đất cùng nhà cửa dẹp an ổn sống qua ngày. Từ Hữu cuối cùng hiểu được, thái tử nhằm vào Quách Miễn. Thứ nhất là muốn gãy Giang Hạ Vương tài nguyên. Tam Ngô nơi, thương nhân tụ hợp, là chủ tiền như một chi tuyển. Thứ hai, đúng là vì thuyền các. Tống Minh trước kia, gián điệp hệ thống không hề tính phát đạt. Tầm quan trọng cũng thường thường bị mọi người bỏ qua. Tỷ như Sở Quốc, tuy có Tư Đãi phủ, nhưng này là hoàng đế tai mắt. Thuyên chuyển là khắp thiên hạ nhân lực vật lực mới chế tạo ra giám sát cơ cấu. Không cụ bị khả phục chế tính cùng tham khảo giá trị. Lấy thái tử tôn sư, thủ hạ cũng không có thành hình gián điệp cơ cấu đến vì hắn nghe triều dã động thái. Càng không có phương diện này nhân tài cùng vượt qua thời đại tiền chiêm tính nhận thức. Khả Giang Hạ Vương bất đồng, hoặc là nói Giang Hạ Vương cùng thái tử duy nhất khác nhau. Không ở cho kiến thức, mà ở chỗ Quách Miễn. Hơn 10 năm trước, Giang Hạ Vương phái Quách Miễn đi trước Dương Châu, mục đích chỉ là vì tụ quyên tiền tài, cũng không này khác dã tâm. Nhưng làm cho mọi người kinh ngạc là, Quách Miễn không chỉ có là buôn bán kỳ tài, hắn chân chính bản sự cùng giá trị, kỳ thật là muốn làm một ít không thể nhận ra người bí mật tổ chức. Mười dư năm, Quách Miễn lo lắng hết lòng, thi triển hết tài hoa. Một phương diện đem buôn bán làm được Sở Quốc 22 châu. Phàm có sở ngữ, dài gặp Quách thuyền, có thể nói hóa thông thiên hạ. Phú giáp một phương, trở thành Giang Hạ Vương tối củng cố cũng tối đắc lực tài nguyên. Về phương diện khác, lấy siêu phàm khứu giác cùng tổ chức năng lực, âm thầm thành lập nổi lên thuyền các. Thuyền các đối ngoại tuyên bố, chính là bình thường buôn bán cơ cấu. Vì tìm hiểu các nơi lương mễ ti bạch giá hàng giá thị trường. Quách Miễn làm chính là thấp mua cao bán buôn bán. cho nên mới đầu không hề khiến người chú ý, cũng đang bởi vậy. Thuyền các có thể ở không có quấy nhiễu tình huống hạ chậm rãi phát triển lớn mạnh. Chung đến nỗi này như vậy khó có thể ngăn chặn bộ. Thái tử nhất định là ở cùng Giang Hạ Vương tranh đấu gay gắt chung ăn không ít thiệt. Thế này mới phát hiện thuyền các ở trong đó khởi đến tác dụng. Cho nên lập kế hoạch dùng mưu, làm cho Dương Châu Thứ Sử Liễu Quyền cấu kết Thiên Sư Đạo. Muốn theo Quách Miễn xuống tay. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phiền toái. Đương nhiên, nếu có thể nhân tiện tái dính líu một chút Giang Hạ Vương, vậy không thể tốt hơn. Bọn họ hiển nhiên đã tiếp cận thành công. Nhưng từ hữu xuất hiện quấy dày hết thảy. Bạch Xà Hiền Thánh sau đào ra mấy chục cụ bạch cốt. Trực tiếp liên lụy Thiên Sư Đạo Dương Châu trị cùng Đỗ Tĩnh Chi thanh danh. Dẫn tới Hoàng đế có nhúng tay thời cơ cùng lấy cớ. Mạnh hành Xuân Phụng chỉ Đông Lai. Cũng là vì xử trí Thiên Sư Đạo. Cũng rất có thể là vì điều hòa Thái tử cùng Giang Hạ Vương nội đấu. Gia tài quy về chủ thượng. Cũng là không có gì. Tiền tài ngoài thân vật. Không có thể tái kiếm. Này đều không quan hệ quan trọng. Khả thuyền các đổ. Gia cữu ở Dương Châu 10 năm tâm huyết. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái tử là Long Tử. Giang Hạ Vương cũng là Long Tử. Chủ thượng lần này không khỏi rất thiên hướng một điểm. Lắng nghe Chiêm Văn Quân nói lên nguyên do. Từ hữu phỏng đoán quả nhiên không sai. Mạnh hành Xuân này đến. Một cái trọng yếu nhiệm vụ chính là giải quyết Thái tử cùng Giang Hạ Vương chi tranh. Hắn ở Ngô huyện khi đi gặp quá Quách Miễn. Đương nhiên sẽ không nói thẳng là Hoàng đế ý chỉ. Nhưng mọi người đều hiểu được trong đó hàm nghĩa. Sau đó thông qua Tống Thần Phi. Đem tin tức truyền lại cấp thập thư. Tái tử thập thư bẩm báo Giang Hạ Vương. Giang Hạ Vương quyền hành lợi hại. Còn có cái gì phải nói. Chỉ có thể nhịn đau buông tha cho Dương Châu này cứ điểm cùng đếm không hoàn toàn tiền tài. Cùng với từng cho hắn nhiều lần lập hạ quá công lớn thuyền các. Cũng không tính thiên hướng. Giang Hạ Vương không có phạm đại sai. Lại chịu này trọng phạt. Có thể nghĩ, Thái tử một phương kết quả. Chỉ biết quá nặng, sẽ không càng nhẹ. Từ hữu tự đáy lòng bội phục. Nói, nếu luận đế vương tâm thuật. Chủ thượng thật sự là không người có thể kịp. Thái tử giao tiếp trọng thần. Qua lại giao hảo Thiên Sư Đạo. Cùng huynh đệ huých cho trong tướng. Chủ thượng trước phạt Giang Hạ Vương. Chờ xử phạt Thái tử khi. Đủ để cho hắn không lời nào để nói. Còn có càng sâu một tầng. Từ hữu không có nói rõ. An tử đạo mượn này cơ hội tốt. Đồng thời gõ Thái tử cùng Giang Hạ Vương. Thuyết minh vị này tại vị 40 nhiều năm Hoàng đế. Bắt đầu đối hậu sự lo lắng. Thái tử là Thái tử. Giang Hạ Vương tay cầm trọng binh. Suy yếu hai người. Là vì ngày sau trong triều thế cục cân bằng. Cũng là vì quân thần gian. Có thể lưu lại một phân bình an quá độ đường sống. Quách công nếu bình an. Đã chúc vạn hạnh. Này khác không cần chú ý. Nghĩ đến không mấy ngày. Mạnh hành Xuân sẽ ở Dương Châu nhấc lên một hồi đại mưa gió. Chúng ta mỏi mắt mong chờ là được. Ân, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đứng lên. Hai người đều không có lên tiếng. Cách thanh vải mành trướng. Nhìn không tới đối phương dung nhan. Nhưng lại tựa hồ có thể ở hữu hình vô hình trong lúc đó nghe được lẫn nhau tim đập. Đầu tiên là chậm, sau đó cấp, cuối cùng giao hội cùng một chỗ. Hồi phục bình thản, ngươi, cũng muốn rời đi Dương Châu sao? Ân, đi nơi nào? Kim Lăng, Cách Trương.